Vũ Thần Chúa Tể, chương 1674, ngươi ra cái giá. Góc truyện audio.com. Năm đó Hắc Ám Chi Uyên là một cái không quen biết huyết mạch thánh địa phó hội trưởng, thà rằng khắp thiên hạ là địch tự nhiên cũng sẽ không bởi vì chấp pháp điện một cái đệ tử chết liền đem dưới trướng đệ tử giao ra như vậy. Hắc Ám Chi Uyên mấy nghìn năm qua tín ngưỡng, có lẽ liền sẽ sụp đổ lần này. Nghệ Hâm không có mở miệng, phảng phất ngầm thừa nhận thân phận các nàng, nàng lẩm bẩm nói. Công tử, ngươi vì sao phải đối Nghệ Hâm tốt như vậy? Người ta đều ở đây thế gian trầm luân, lại nói thế nào tốt và không tốt, bổn công tử chỉ là nhìn bá lãnh khó chịu, không có quan hệ gì với ngươi, và lại, bổn công tử cũng chỉ là nói một chút mà thôi, thật muốn giết chấp pháp điện người, bổn công tử có thể được nhiều suy nghĩ một chút. Tần Trần cười khẽ, giống như đang nói đùa, nhưng Nghệ Hâm lại vô cùng lo sợ. Người đàn ông này, cho hắn đặc thù cảm giác nàng chưa từng thấy qua một cái nam một dạng, có thể như vậy hấp dẫn bản thân, nếu không có thân phận nàng duyên cớ, đổi thành cô gái tầm thường, có lẽ đều có thể trở nên chân thành đi. Nhưng nàng không được, các nàng tu luyện thuần âm nữ công, nhất định không thể đơn giản động tình, bằng không một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Đến uống rượu, Tần Trần không nhắc lại nữa cái đề tài này, chỉ là yên lặng uống rượu, miệng chứa cười khẽ an tĩnh thưởng thức bên ngoài tuyệt vời dáng múa, mặc dù tràn ngập mê hoặc nhưng hắn hai mắt thủy chung thanh minh, thâm thúy vô biên. Nghệ Hâm cũng trầm mặc chỉ là yên lặng là Tần Trần rót rượu. Múa tiệm ngừng, sương mù tán, trong đài cao vũ nữ đều rời đi. Hôm nay trận này thịnh yến cũng vì thế kết thúc. Công tử, Nghệ Hâm muốn đi. Nghệ Hâm đứng lên nhìn Tần Trần, giờ khắc này, nội tâm của nàng lại có chút mất mát, hàm tình ẩn ẩn. Ngươi cùng Nghệ Hâm cùng đi, Nghệ Hâm dẫn ngươi đi thấy quản sự, đưa ngươi ra ngoài. Nàng nhiều lần mời Tần Trần, rất sợ Tần Trần kích động. Không sao cả, Tần Trần mỉm cười tống biệt đối phương. Lúc này, các trong lầu các cường giả đi ra, bất quá lại không có bất kỳ một người có thể đem thái cổ cư nữ tử đả động, rất nhiều nữ tử, đều đã sớm rời đi, chỉ có Nghệ Hâm, ba bước vừa quay đầu lại, lưu luyến. Mọi người đều sợ, không ít người đi tới thái cổ cư, cũng không phải lần đầu tiên, tự nhiên biết muốn đả động thái cổ cư trong nữ tử, có nhiều khó khăn, trừ phi là cái loại này chân chính tuyệt đại phong hoa người, mới có thể để cho như vậy nữ tử vừa gặp đã thương, trở nên kích động trả chi toàn bộ. Nhưng người này, có thể làm đến để cho thái cổ cư tên đứng đầu bảng lưu luyến, này nhưng lại làm kẻ khác kinh ngạc. Hừ thì có ích lợi gì, chấp pháp điện bá lãnh công tử chính chờ ở bên ngoài, không bao lâu nữa chính là hắn chết kỳ. Sử Lương cười nhạt, mặt lộ xem thường, chờ lấy xem kịch vui đi. Mạc Liêu Tâm cũng cười nhạo, người khác cũng đều lộ ra cười như không cười biểu tình, chờ xem náo nhiệt. Công tử cảm giác như thế nào, Nghệ Hâm cô nương chăm sóc còn có tốt không? Lúc này thái cổ cư đẩy đà nữ tử đi tới, mỉm cười nói. Nghệ Hâm cô nương rất tốt, Tần Trần mỉm cười nói. Nghệ Hâm cô nương cũng là đối công tử khen không dứt miệng đây, công tử nếu không thì lưu lại ta thay thái cổ cư kính công tử một ly. Đẩy đà nữ tử cười nói, tại giữ lại Tần Trần. Trần sững sờ, xem nửa nang nữ tử một cái. Góc truyện audio.com, có lẽ uống rượu là giả, sợ mình có chuyện là thật. Tần Trần báo ra danh hiệu, dù sao cũng là hiên viên đế quốc người, nếu là hiên viên đế quốc đệ tử tại đây thái cổ cư có chuyện, nàng thái cổ cư cũng không tiện bàn giao. Sử Lương đám người ánh mắt trầm xuống, khí sắc có chút khó coi. Này thái cổ cư, là muốn bảo vệ Tần Trần sao? Nếu là thái cổ cư trong bí mật đem Tần Trần đưa đi, bọn họ há có thể chứng kiến trò hay. Vốn tưởng rằng Tần Trần sẽ vui vẻ đáp ứng, đã thấy Tần Trần mỉm cười, sắc mị mị nhìn đối phương nói. Uống rượu cũng không tất bất quá bổn công tử lúc trước tại ngươi thái cổ cư tao ngộ ác nhân, ngươi thái cổ cư có phải hay không phải có chỗ biểu thị, đem Nghệ Hâm cô nương đưa cho tại hạ xem như bồi thường. Công tử nói giỡn, đẩy đà nữ tử khí sắc cứng cứng. Bổn công tử cũng không đang nói đùa, người thái cổ cư bất quá là một ca hát chỗ, bổn công tử ở chỗ này dùng tiền, lại không hưởng thụ được phải có phục vụ, là khinh thường ta hiên viên đế quốc sao? Không phải bổn công tử cuồng vọng, tại ta hiên viên đế quốc phía trước, người thái cổ cư cho dù có lớn hơn nữa hậu trường, cũng chỉ là gà đất chó sành một dạng, nghĩ diệt liền diệt. Mọi người sững sờ Tần Trần làm sao đột nhiên đối thái cổ cư bão nổi. Hiên viên đế quốc xác định quét sạch tứ phương, uy chấn vũ vực ta thái cổ cư cảm thấy khó khăn cùng hiên viên đế quốc đánh đồng. Đẩy đà nữ tử lạnh lùng nói ra, ánh mắt có chút không vui. Biết là tốt rồi, Tần Trần cười nhạo, sắc mị mị nhìn đối phương, ánh mắt tại đẩy đà trên người cô gái trên dưới dò xét, ánh mắt kia điểm cuối dâm loạn ý cười híp mắt nói. Bổn công tử thay đổi chủ ý, Nghệ Hâm cô nương tuy là động nhân, nhưng còn quá non, chơi cũng không cố vị, ngược lại các hạ ngươi, đẩy đà viên mãn, thành thục thủy nộn, công phu trên giường tất nhiên không sai, không bằng ngươi ra cái giá, bổn công tử tuyệt không trả giá. Đẩy đà nữ tử khí sắc triệt để âm trầm xuống, Tiễn khách, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Không có tí sức lực nào, nếu không thì ngươi ra cái giá, mặc kệ mở bao nhiêu, bổn công tử đều đáp ứng, xách xách vóc người này. Tần Trần rớt rãi đều chảy xuống, đẩy đà nữ tử một cái lảo đảo, nếu như không phải Tần Trần là thái cổ cư khách nhân, có dũng khí như thế đùa giỡn nàng, sớm đã bị một đao đem lời kia cắt bỏ. Hình tỷ, như thế nào đây? Đẩy đà nữ tử đi tới cách đó không xa một chỗ đình đài, Nghệ Hâm có một ít lo nghĩ tiến lên hỏi. Đây chính là ngươi nói người này rất đặc biệt. Ta xem chính là nhất lưu manh, đẩy đà nữ tử nổi giận đùng đùng nói. Sao lại thế? Nghệ Hâm sửng sốt quay đầu, lại chứng kiến nơi xa Tần Trần hướng nàng mỉm cười, sau đó tiêu sái rời đi. Tiểu tử này thật ra ngoài, đi qua nhìn một chút. Đẩy đà nữ tử tuy là nổi giận, nhưng vẫn là theo sát mà đi lên. Tần Trần đám người đi qua đình đài lầu cắt rất nhanh liền tới đến thái cổ cư bên ngoài trên đường lớn. Giữa lộ, một cái ma thần một dạng nam tử ngạo nghễ đứng đó, cả người bao phủ sát ý, bốn phía qua lại người bị này cổ sát khí kinh sợ, không khỏi xa xa đi vòng, không dám tới gần, trống không trên đường cái, chỉ có người này một người. Tần Trần đám người ra ngoài, một cái liền chứng kiến trên đường cái bá lãnh. Bá lãnh công tử tiểu tử kia đi ra, Sử Lương người thứ nhất lên trước, nhanh vừa cười vừa nói. Góc chuyện audio.com Mạc Lưu Tâm cũng theo sát mà lên, trừ cái đó ra cũng có không ít người tiến lên vuốt mông ngựa, nhưng tuyệt đại đa số người thì xa xa dừng chân, hưng phấn xem chừng. Chỉ thấy bá lãnh cũng không để ý tới Sử Lương đám người, chỉ là chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân, cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thẳng trốn ở bên trong không ra, xem ra ngươi cũng minh bạch trốn tránh là vô dụng. Trốn tránh, Tần Trần cười lắc đầu, trên đời này, luôn luôn những người này tự cho là đúng. Ngươi lúc trước nói ta là súc vật như vậy, ngươi hôm nay nếu có thể giống như súc vật một dạng theo ta luồn chôn đi qua, có lẽ ta có thể cho ngươi một cơ hội không giết ngươi. Bá lãnh cường thế nói ra, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tần Trần híp mắt lại đến, lạnh giọng nói, ngươi có biết ta là ai? Hiên Viên Đế Quốc Thiên Kiêu, ta Hiên Viên Đế Quốc Quân Lâm Thiên Hạ, ngươi lại cái gì cái thứ gì? Hiên Viên Đế Quốc Quân Lâm Thiên Hạ, bá lãnh cười lạnh một tiếng, giọng nói kia trong trào phùng ý thứ hàm xúc mọi người đều bía. Khách trương,